Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Sau khi trở lại hàng ngày, chương 353. Sau khi trở lại hàng ngày tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tuyết nguyệt lãnh địa thiết kế phòng ngự có thể là phi thường hoàn thiện. Tuy rằng không thể nói là hết thảy công hội bên trong số 1. Thế nhưng cũng có thể xếp hạng thứ 3. Khoảng cách lãnh địa còn có 5 vạn mét thời điểm Đoạn Thu liền thu được tin tức. Xem ra khu vực này đã bao trùm tuyết nguyệt giam khống khí cùng radar. Không đúng vậy không thể phát hiện máy bay. Đoạn Thu có giao dịch hệ thống. Vì lẽ đó chỉ cần có thể nghĩ đến phòng ngự thiết bị đều sẽ mua. Đạn đạo chặn lại trang bị, loại nhỏ phòng ốc ma pháp hộ thuẫn, lãnh địa cao lầu đều lắp đặt loại này tấm chắn. Tấm chắn là tự động phóng thích, chỉ cần có năng lượng liền sẽ kéo dài bảo vệ kiến trúc an toàn. Vấn đề năng lượng liền không cần phải nói. Đoạn Thu hối đoái mười mấy cái thái dương có thể pin bản. Hiện tại năng lượng phi thường đầy đủ, là ta, không cần sốt sáng. Đoạn Thu chuyển được lãnh địa phát tới thông tin, sau đó nhìn màn ảnh nói rằng, trung tâm kiểm soát không lưu quản chế nữ hài nghe xong kinh hỉ trả lời. Nha, hội trưởng, hoan nghênh trở về, ngươi có thể hạ xuống ở số 1 phi trường, bên kia không vị rất nhiều, được rồi, máy bay giảm tốc độ phi hành. Rất nhanh sẽ tìm tới phi trường vị trí khu vực. Này mấy khung máy bay đến nhất thời liền gây nên tuyết nguyệt phần lớn người chú ý. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tuyết nguyệt có loại này quy mô máy bay tạo đội hình. Chậm rãi đáp xuống đất diện, Đoạn Thu để giao dịch hệ thống trên cửa hàng cải tạo máy bay tính năng tự nhiên không cần phải nói. Hơn nữa đều phun lên tuyết nguyệt tiêu chí, phi thường dễ dàng liền có thể biết là không phải là mình công hội máy bay. Hạ Cầm, ngươi cùng Mộ Dung Linh an bài xuống đại gia được tốt. Ta đem thu hoạch lần này cho đặt ở trong kho hàng, rơi xuống. Logos, máy bay sau Đoạn Thu liền nói. Hạ Cầm nghe xong gật gật đầu. Sau đó bước nhanh chạy đi mặt khác một khung máy bay tìm Mộ Dung Linh. Chuyện kế tiếp liền không cần Đoạn Thu bận tâm ni thu hoạch lần này phần lớn đều là liên quan. Với thuốc phương diện. Vì lẽ đó Đoạn Thu bay thẳng đến Tuyết Nguyệt thuốc trung tâm nghiên cứu đi đến. Thuốc trung tâm nghiên cứu là Tuyết Nguyệt gần nhất kiến tạo một bộ ngành. Quản lý tự nhiên là trước Yên Ngạo Nhi cùng hai đi hai nữ. Hai người bọn họ đem Tuyết Nguyệt cao cấp dược tề sư cùng đan dược sư đều triệu tập ở cùng nhau. Sau đó cùng nhau nghiên cứu cùng thay đổi phương pháp phối chế. Thuốc trung tâm nghiên cứu địa phương không nhỏ. Bởi vì bên trong kiến trúc có thật nhiều, một đống 3 tầng nhà lầu là thuốc đan dược trung tâm nghiên cứu. Chuyên môn nghiên cứu cùng cải tiến đan dược thuốc địa phương. Còn có một đống 5 tầng nhà lầu là làm công cùng dừng chân. 1-2 tầng là làm công dùng, sau 3 tầng là dừng chân địa phương. Ngoại trừ những này còn có nhà kho, luyện chế thuốc sinh sản trung tâm Ani hiện tại tự động luyện chế đan dược cùng thuốc cơ khí. Cũng đã đặt ở lãnh địa bên trong, sinh sản đan dược sẽ bị chuyên môn đưa đến Thiên Phong Thành trong cửa hàng. Nhìn thuốc trung tâm nghiên cứu dáng vẻ, Đoạn Thu phi thường hài lòng, xanh hóa cùng kiến trúc đều thiết kế không sai. Trung gian còn có cái phép thuật suối phun, Đoạn Thu trực tiếp hướng đi khu vực làm việc, sau đó sử dụng dạng đơn giản computer tuần tra phụ cận nhân vật. Một đống lớn luyện dược sư. Sau đó các loại chiến sĩ cùng mục sư, cuối cùng Đoạn Thu khóa chặt một cái mục tiêu, thuốc nghiên cứu phát minh trung tâm chủ quản hay đi, Đoạn Thu lập tức sử dụng bộ đàm liên hệ nàng, rất nhanh như vậy liền chuyển được, này hội trưởng à, đương nhiên là ta, hay đi muội chỉ, ngươi ở đâu, ta tìm ngươi có việc, ta đang làm việc lầu một phòng số 4, hay đi nói rằng, trực tiếp cắt đứt thông tin. Đoạn Thu hướng về Heidi nói tới địa phương đi đến, môn là quan này, cũng vô dụng tỏa Đoạn Thu trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Sau đó liền phát hiện Heidi chính nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Nhìn thấy Đoạn Thu sau khi đi vào lập tức chạm lên hỏi. Nha, hội hội trưởng ca ca ngươi tại sao không gõ cửa? À như vậy à, lần sau ta chú ý một chút, ta tìm đến ngươi là cho ngươi thứ tốt, Đoạn Thu nói rằng. Món đồ gì, Heidi nghe xong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đoạn Thu. Nhìn nàng dáng vẻ Đoạn Thu lùi về sau một bước nhỏ nói rằng. Chớ sốt sáng, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói, ngồi ở trên ghế salon. Đoạn Thu thủ mở miệng trước nói rằng, ta lần này đi ra ngoài thăm dò mang về không ít đồ vật. Phỏng đoán muốn có mấy cái 100 thước vuông nhẫn không gian nhiều như vậy. Bên trong tối thiểu hơn một nửa đều là liên quan với thuốc phương diện đồ vật, làm sao nhiều như. Vậy, Heidi nghe xong kinh ngạc nói, đúng, ta thăm dò đến một trong thành thị, sau đó tìm tới một chỗ dưới phòng thí nghiệm. Đem đồ vật bên trong hầu như đều cho chuyển về đến rồi. Người nơi này nhà kho có thể sử dụng sao? Ta đem đồ vật đều cho thả ra. Đến thời điểm ngươi tìm người sửa sang một chút có thể sử dụng. Ta dẫn ngươi đi, Heidi nói. Heidi mang theo Đoạn Thu đi tới nhà kho. Nhà kho là phân vài loại. Một loại là phổ thông nhà kho. Một loại ướp lạnh khố cùng nhẫn không gian nhà kho. Nàng mang Đoạn Thu đến địa phương là phổ thông nhà kho. Đến thời điểm thu dọn thật sau sẽ tiếp tục phân loại. Cho ngươi cái nhẫn không gian. Đồng thời đi, Đoạn Thu ném cho Heidi một. Nếu không mình một người đem tất cả mọi thứ đều thả ra ngoài quá khó khăn. Liền như vậy thu dọn hai nhiều giờ Đoạn Thu mới đem đồ ngổn ngang cho thả xong. Phía sau sờ sờ Heidi đầu sau đó cấp tốc rời đi. Ngoại trừ thuốc cũng không có thiếu vũ khí cùng máy bay. Những thứ đồ này Đoạn Thu trực tiếp lên tới trên đỉnh ngọn núi tìm Phong Lăng. Hắn bên kia cần, chờ hết thảy đều quyết định sau trời đã tối lại. Không chuyện gì Đoạn Thu liền bắt đầu từng cái đem sinh thái trong khoang thuyền người. Phục sinh, hơn 1 vạn người đủ Đoạn Thu bận bịu chừng mấy ngày. Liền như vậy thời gian từng điểm quá khứ. Khoảng cách lần sau thế giới hoạt động còn có không tới 3 ngày thời điểm. Đoạn Thu cuối cùng đem tất cả mọi người phục sinh xong xuôi. Lần này tuyết nguyệt nhân số trực tiếp mở rộng đến 5 vạn người. Này thời gian mấy ngày Đoạn Thu hầu như cũng không có làm gì. Cả ngày đều là phục sinh sinh thái trong khoang thuyền người. Sau đó thuận tiện nghiên cứu giao dịch hệ thống. Kiếm giữ mân côi liên minh 2 ngày nay không có bất cứ động tĩnh gì. Không có loại cỡ lớn đoàn đội công kích, tựa hồ đang chuẩn bị một hoạt động đến. Tiết Nguyệt cũng làm ra tân điều chỉnh, phần lớn người đều trở về đến lãnh địa, bởi vì căn cứ tư liệu, cái cuối cùng hoạt động sẽ phi thường khủng bố. 80% là quái vật tăng cường, nham thạch hang động phó bản Đoạn Thu dự định ngày mai đi một hồi phổ thông độ khó. Hiện tại trang bị cùng đẳng cấp đã gần như có thể đi một lần. Bởi vì phục sinh hơn 1 vạn cái nữ hài, vì lẽ đó tuyết nguyệt gia tăng rồi không ít nhà ở. Hơn nữa trong kho hàng trang bị cũng dùng mất rồi 1 nửa. Có điều những này đều không là vấn đề. Bị phục sinh nữ hài phần lớn đều là 2 đoạn đến 3 đoạn nghề nghiệp. Cũng chính là level 20 đến level 30 chi gian thực lực. Tuy rằng hiện đang giảm xuống rất nhiều, thế nhưng trong vòng 1 tháng nhất định có thể khôi phục. Đến thời điểm tuyết nguyệt thực lực sẽ phi thường mạnh mẽ. 40 cấp 50 cấp nghề nghiệp đều có, khi đó liền có thể tổ chức đội ngũ đi thăm dò đẳng cấp cao khu vực. Những này bị phục sinh sau nữ hài đều không có đi Thiên Phong Thành. Bởi vì Đoạn Thu muốn ẩn giấu đi. Một khi đi tới Thiên Phong Thành sẽ biểu hiện đang đẳng cấp trên bảng xếp hạng. Đến thời điểm nhân gia vừa nhìn trực tiếp liền nhận túng Đoạn Thu cũng hết cách rồi. Đoạn Thu còn muốn gạt kiếm giữ mân côi 1 lần. Hết chương.